bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 961, cảm thấy tôi rất đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô đang suy nghĩ, thì giọng nói đùa cợt của Đỗ Đỗ lại vang lên. Sao hả? Cô thấy tôi rất đẹp trai à? Đỗ Đỗ lại bắt đầu trở lại dáng vẻ bình thường. Bạch Tô tỉnh táo lại, nhìn Đỗ Đỗ im lặng. Thật ra cũng bình thường thôi, vẫn không bằng tôi được. Không muốn tiếp thêm cho sự kiêu ngạo của anh ta, Bạch Tô cố tình đả kích anh ta. Nói xong hai người kết thúc chủ đề, bắt đầu nói chuyện chính. Anh có tìm thấy manh mối nào trong quá trình giao tiếp với họ không? Bạch Tô nghiêm túc hỏi Đỗ Đỗ, chờ anh ta trả lời. Chúng chỉ là đám người cấp dưới nhỏ nhoi thôi, không có tiếp xúc đến chuyện quan trọng. Đỗ Đỗ trầm mặc có vẻ đang suy nghĩ. Thế nhưng, dừng một chút, Đỗ Đỗ tiếp tục nói. Có lẽ cô là mục tiêu của một người quen, nếu có thể nghĩ đến việc đe dọa cô bằng Phó Vân Tiêu, điều đó có nghĩa là người lập kế hoạch đằng sau biết rõ cô và biết rằng cô chắc chắn sẽ bị lừa. Đỗ Đỗ phân tích toàn bộ câu chuyện cho Bạch Tô. Không chỉ nghe anh ta phân tích, Bạch Tô luôn cảm thấy hai chuyện xảy ra vừa rồi có mối liên hệ rất vi diệu với nhau, hẳn là một người quen cố ý hãm hại cô. Nhưng sau khi nghĩ lại, Bạch Tô cũng không nghĩ ra người quen này sẽ là ai. Nghĩ kỹ lại đi, có ai biết tin tức về việc cô trở lại thành phố A? Đỗ Đỗ nhìn Bạch Tô nghiêm túc hỏi. Không ai biết, Bạch Tô lắc đầu, cô cũng cảm thấy là lạ. Quên đi, hiện tại đừng nghĩ tới nữa. Vì không thể tìm ra được, Bạch Tô đã định gác nó sang một bên trước. Anh có tin tức gì về Phó Vân Tiêu không? Anh ấy thế nào rồi? Sau đó, Bạch Tô lại bắt đầu tỏ vẻ lo lắng và hỏi câu hỏi mà cô đã lo lắng. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng anh ta vẫn an toàn, nhưng vị trí chính xác vẫn chưa tìm ra được. Đỗ Đỗ nói thật, mặc dù vẫn chưa biết vị trí cụ thể của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô cũng thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy an tâm một chút khi chắc chắn rằng Phó Vân Tiêu đã an toàn. Nói xong chuyện này, Bạch Tô không có gì để hỏi. Nhìn lại thì phát hiện đúng là không có ai đuổi đến, Bạch Tô đi theo Đỗ Đỗ lại bắt đầu lên đường, chuẩn bị về nhà trước. Vào đêm khuya, một căn hộ nào đó, Thời Hoan nắm chặt tay, vẻ mặt u ám kinh khủng. Anh nhắc lại một lần nữa. Những lời này gần như bị cô ta nặn ra khỏi kẽ răng, mọi người không nhịn được rùng mình sau khi nghe chúng. Bạch Tô chạy đi rồi. Giọng bên kia điện thoại run run, báo cáo một cách thận trọng. Các ngươi đều đáng chết. Giọng điệu của Thời Hoan lạnh lùng, giọng nói như phát ra từ đáy biển sâu nhất, lạnh thấu xương tùy. Nói xong, Thời Hoan trực tiếp khó chịu ấn vào nút tắt. Bạch Tô, cô ta nghiến răng nghiến lợi lặp lại tên của Bạch Tô. Cô ta không ngờ rằng nhiều tên côn đồ canh giữ một người phụ nữ bị trói lại có thể để cho người bỏ chạy. Khi biết tin, Thời Hoan gần như phát điên, tay phải của cô ta nắm chặt nắm đấm, quá tức giận mà trực tiếp đập xuống bàn. Lúc này thì Thời Hoan giống như một thùng thuốc nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ai đến gần sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ta lại vang lên. Ánh mắt Thời Hoan lạnh lùng nhìn xuống điện thoại, khẽ nhíu mày. Cô ta biết cuộc gọi này là ai, đó là cuộc gọi từ người đàn ông mà cô ta hứa sẽ hợp tác. Có chuyện gì vậy? Thời Hoan cố nén sự tức giận trong lòng và hỏi bằng một giọng gần như bình tĩnh nhất mà cô ta có thể kiểm soát được. Bạch Tô thế nào? Người đàn ông bên kia điện thoại không biết tin Bạch Tô bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khoảng im lặng ngắn ngủi, Thời Hoan không nói, như thể đang cố gắng ẩn nhẫn. Hà, người bên kia điện thoại không nghe thấy cô ta nói gì nên đã phát ra một tiếng nghi vấn. Đã chạy rồi, trong giọng nói của Thời Hoan tràn đầy không cam lòng, cuối cùng cô ta cũng thành thật nói ra kết quả. Lần này, người đàn ông bên kia điện thoại im lặng. Ban đầu kế hoạch giết Bạch Tô của Thời Hoan là do người đàn ông này sắp xếp qua điện thoại, bao gồm cả hành trình của Bạch Tô. Anh ta đã chuẩn bị mọi thứ và chỉ cần Thời Hoan làm một con dao. Nhưng mà con dao Thời Hoan này lại không thể làm tốt. Tưởng đầu dây bên kia sẽ nói mấy câu khó nghe nhưng một lúc sau thì người đàn ông lại tiếp tục nói. Chạy thì chạy đi, giọng điệu của anh ta rất bình tĩnh, hơn nữa không thể nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào. Thời Hoan sững sờ một lúc, không ngờ đối tác xa lạ này lại có thể nói chuyện dễ dàng như vậy. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Thời Hoan không cam tâm, nhưng cô ta không có ý tưởng tốt hơn, vì vậy cô ta phải hỏi người đàn ông để anh ta cho lời khuyên. Ngày mai hãy đến quán cà phê ST, Lipton, chúng ta hãy gặp nhau, tôi có việc quan trọng sắp xếp cho cô. Người đàn ông bên kia điện thoại chậm rãi nói, như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Được, Thời Hoan đáp lại, bên kia cúp máy. Ngày hôm sau, quán cà phê ST, Lipton, với tiếng nhạc da du dương trong quán cà phê, Thời Hoan chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, sau đó lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn đến số của ngày hôm qua. Tôi đã đến, trong vài giây, người bên kia chỉ đáp lại một tiếng. Ừm, với thái độ rõ ràng là kiêu ngạo và không nói khi nào sẽ đến nơi. Nhìn tin nhắn, Thời Hoan hơi nhíu mày, lúc đang gõ thì đột nhiên cảm thấy có người ngồi xuống ghế đối diện với mình. Cô ta nghi ngờ nhìn lên, một chàng trai trẻ trung ấm áp đang ngồi đối diện với cô ta. Cô ta không nghĩ nhiều, tùy ý vẫy vẫy tay, sốt ruột đuổi đi. Có người ngồi ở đây rồi. Cô Thời Hoan, xin chào. Nụ cười trên gương mặt của người này rất tự nhiên, không chút căng thẳng. Thời Hoan càng thêm cau mày khi nghe người này gọi chính xác tên mình. Tên tôi là Bạch Hà, đối tác của cô. Không chờ Thời Hoan tiếp tục nói thì chàng trai trước mặt tự giới thiệu. Khi giao tiếp qua điện thoại, cô ta luôn cảm thấy đối tác của mình phải là một con cáo già, có mưu mô ghê gớm. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng người có thể lên một kế hoạch chính xác lại là một chàng trai trông còn rất trẻ. Quan trọng hơn, người đàn ông này lớn lên rất tỏa nắng, vẻ mặt vô hại, hoàn toàn không thể liên tưởng anh ta với người đa mưu túc trí trong điện thoại. Suy nghĩ này tưởng chừng đã mất nhiều thời gian, nhưng thật ra chỉ là một ý nghĩ lướt qua, không lâu sau Thời Hoan đã gật đầu, coi như chào hỏi. Không có bất kỳ lời giải thích nào, sau khi Bạch Hà giới thiệu xong, cậu ta trực tiếp lấy ra một đống tư liệu từ trong tập tài liệu đưa cho Thời Hoan. Cô Thời cần nhớ kỹ thông tin này. Bạch Hà không nhanh không chậm đưa thông tin cho Thời Hoan, sau đó vẫy tay với người phục vụ để phục vụ cậu ta một tách cà phê trước. Thời Hoan nghi ngờ mở thông tin ra đọc từ trang đầu tiên, nửa tiếng sau mới đọc hết thông tin. Cái này là cái gì? Chân mày Thời Hoan càng nhíu chặt hơn, ngoài cái tên và lời giới thiệu của công ty thì cô ta càng không rõ những nội dung này có liên quan gì đến Bạch Tô. Danh sách khách hàng của Phó Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ cười thoải mái nở ra trên khóe miệng Bạch Hà, không có bất kỳ che giấu nào, cậu ta ung dung đáp lại một câu. Cách chương.